Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng. Chu Thần chính nghĩ như vậy, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên mấy đạo reo hò thanh âm, đánh gãy ý nghĩ của hắn. Lập tức, Ninh Vinh Vinh từ ngoài xe ngựa chui đi vào, giống như một con vừa mới ăn xong củ cải con thỏ một dạng vui sướng nói: "Chúng ta liền muốn đến Thiên Đấu Thành." Nghe nói Ninh Vinh Vinh, trong xe ngựa đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Liên tục đi đường hơn 10 ngày, làm bằng sắt người cũng ăn không tiêu. "Tiểu Cương, dựa theo địa đồ đến xem, cái này ngày đấu hoàng nhà học viện ở trong thành địa phương nào?" Phất Lan đứt tay lấy ra địa đồ, một vừa nhìn địa đồ, một bên hướng đại sư hỏi, tại trên địa đồ cũng không có ngày đấu hoàng nhà học viện đánh dấu. Đại sư nhìn Phất Lan đứt liếc mắt, bình thản nói, "Không biết, nghe nói lời ấy." Phất Lan đứt tức giận, "Ngươi không phải hồn sư giới lý luận đại sư sao? Làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Cái kia Vô Cực, Thiệu Hâm, các ngươi nhận biết a?" Triệu Vô Cực cười khổ nói, "Chúng ta đều là bình dân xuất thân hồn sư, làm sao sẽ biết loại này hoàng gia học viện quý tộc?" Cái khác ba vị lão sư không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình bất lực. Về phần Chu Thần, hắn liền vị diện này đều là lần đầu tiên đến, làm sao có thể biết? Phất Lan Đức viện trưởng, ta biết học viện ở nơi nào. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh thay Phất Lan Đức giải quyết lửa xém lông mày nan đề. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông ngay tại Thiên Đấu Thành bên ngoài. Sở dĩ ta cũng đi qua ngày đấu hoàng nhà học viện, cái này sở học viện cũng không tại trong Thiên Đấu Thành, mà là tại ngoài thành. Dừng một chút âm thanh, Ninh Vinh Vinh lườm Chu Thần liếc mắt, có chút tranh công xin thưởng ý vị mà nói, ta có thể mặc các ngươi đi, bất quá các ngươi cần phải bớt thời gian đi ta nhà trong lâu đài làm khách. Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây hiểu ý cười một tiếng, nhỏ tâm tư của con gái bọn hắn đều hiểu. Ninh Vinh Vinh công khai là mời mọi người đi làm khách, trên thực tế ý tứ chỉ là mời Chu Thần mà thôi. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh hắc bạch phân minh trong mắt to, ánh mắt mong chờ, Chu Thần cũng không tốt năm đó cự tuyệt nàng, kỳ thật chính là nghĩ đáp ứng nhân gia, gật đầu một cái đáp ứng mời. Nhìn thấy Chu Thần gật đầu đáp ứng, Ninh Vinh Vinh reo hò một tiếng, đỏ lên gương mặt, nhảy ra xe ngựa, cho xe ngựa đội chỉ dẫn phương hướng đi. Rất nhanh, tại Ninh Vinh Vinh dẫn dắt dưới, Chu Thần một đoàn người liền đi tới ngày đấu hoàng nhà học viện. "Vinh Vinh, ngươi khẳng định là nơi này?" Phất Lan Đức thanh âm có chút quái dị hỏi. Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy a, nhưng nơi này là một ngọn núi a. Ngọn núi này đều là ngày đấu hoàng nhà học viện. A, còn có mặt sau vùng rừng rậm kia cùng bên trái chân núi cái kia hồ, đều là học viện địa bàn." Nhìn liếc mắt bị học viện quy mô chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm Phất Lan Đức, Chu Thần trêu chọc mà nói, "Dựa vào núi, ở cạnh sông, quả nhiên là nơi tốt." Nghe nói Chu Thần phát ra tiếng, những người khác vô luận tán không đồng ý, đều phải giả vờ như đồng ý gật đầu. Chờ tiến vào trong núi, Phất Lan Đức bọn người mới càng cảm nhận được ngày đấu hoàng nhà học viện quy mô. Leo núi thạch giai là dùng bạch ngọc điêu trác mà thành, mỗi một khối trên thềm đá đều có không giống nhau hồn thú đồ án, công nghệ tinh xảo, mà chung quanh trồng trọt thực vật tản ra không hiểu khí tức. Đường Tam mấy người hít một hơi, phát hiện thế mà có thể tăng tốc hồn lực tốc độ tu luyện. Nơi này thế mà trồng trọt hồn lực thực vật. Nhìn thấy học viện này khi phái cùng hoàn cảnh, Phất Lan Đức cũng yên lòng. Có lẽ đem Đường Tam mấy người giao cho bọn hắn cũng không phải là cái lựa chọn sai lầm. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, Phất Lan Đức liền không nghĩ như vậy, bởi vì phiền phức tới. Dừng lại, các ngươi là ai? Hơn 10 tên 16, 17 tuổi hồn sư ngăn cản một đoàn người đường đi. Từ trên người bọn họ cái kia màu vàng nhạt đồng phục liền có thể nhìn ra. Những học viên này đều là thuộc về ngày đấu hoàng nhà học viện. Phất Lan Đức nghênh ngang mà nói, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, ứng các ngươi ngày đấu hoàng nhà học viện Tần Minh đạo sư mời. Cố ý đến giao lưu, phía trước dẫn đường đi. Đối phương dẫn đầu thanh niên trên dưới đánh giá Phất Lan Đức vài lần. Trên mặt mang lên một tia khinh thường. Hắn lạnh lùng nói, liền các ngươi những này dế nhũi, còn tới học viện chúng ta giao lưu. Mau mau cút, bằng không thì chúng ta có thể muốn vận dụng võ lực. Nghe nói lời ấy, Sử Lai Khắc học viện đám người giận dữ. Đừng nói Phất Lan Đức mấy người bản đều là thực lực cường đại cao ngạo hạng người. Liền xem như hàm dưỡng rất tốt Đường Tam chờ Sử Lai Khắc thất quái. Tại đối phương không chút khách khí ngôn ngữ hạ đều đã nộ khí ngút trời. Chỉ có Chu Thần nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt người thanh niên này. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại nguyên kịch bản bên trong, cái này dẫn đầu gây chuyện ra hỏa gọi Tuyết Băng, là Thiên Đấu Đế Quốc, tứ hoàng tử. Cái này nhìn hoàn khổ não, Tàn Tuyết Băng, tại Đấu La Đại Lục nguyên kịch bản bên trong, lại là trừ Đường Tam bên ngoài lớn nhất bên thắng. Không riêng làm tới Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế, cũng thành công dựa vào Đường Tam tiêu diệt Võ Hồn Điện. Cái này Tuyết Băng phi thường giảo hoạt, hắn hiện tại sở dĩ biểu hiện như thế hoàn khố, thậm chí cố ý gây sự, kỳ thật đều là cố ý, chuẩn xác mà nói, là bị đại ca của hắn, Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà, hoặc là nói là Võ Hồn Điện giáo hoàng con gái, thiên sứ muội muội ngàn lưỡi đao tuyết bức bách. Đấu La nguyên kịch bản bên trong, Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông bố cục phi thường sâu xa. Nàng từ vừa mới bắt đầu là dự định từ nội bộ trực tiếp tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc. Nàng tại mình nữ nhi ngàn lưỡi đao tuyết 10 tuổi tả hữu thời điểm, liền thông qua một khối biến hình hồn cốt, đem ngàn lưỡi đao tuyết biến thành lúc ấy Thiên Đấu Đế Quốc đại hoàng tử. Đồng dạng 10 tuổi tả hữu Tuyết Thanh Hà bộ dáng. Sau đó, thông qua một hệ liệt con báo đổi thái tử chờ chút hoa mắt thao tác, Võ Hồn Điện thành công ám sát Tuyết Thanh Hà, sau đó đem ngàn lưỡi đao tuyết biến thành Tuyết Thanh Hà, nhét vào Thiên Đấu Đế Quốc trong hoàng thất. Sau đó, Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất ác mộng lại bắt đầu. Đầu tiên là hoàng thất đời sau bên trong xuất sắc nhất nhị hoàng tử. Tại hắn 12 tuổi năm đó bị ngàn lưỡi đao tuyết rơi độc hạ độc chết. Ngay sau đó, tại hồn sư phương diện tu luyện vô cùng có thiên phú tam hoàng tử, cũng tại 11 tuổi bị ngàn lưỡi đao tuyết độc hại. Lần này, Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Dạ đại đế 4 cái nhi tử chỉ còn sót 2 cái. Ngàn lưỡi đao tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng. Thế là thông minh vô cùng Tuyết Băng liền sợ tè ra quần. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hai vị hoàng tử liên tiếp tử vong, được lợi lớn nhất chính là đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Hoàng thất thậm chí cũng trong bóng tối phái người điều tra Tuyết Thanh Hà, lại không có bất kỳ chứng cớ nào, mà Tuyết Băng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí không dám tu luyện, chỉ có thể dựa vào hoàn khố bất thành khí bề ngoài sống tạm đến nay. Gần nhất vài ngày đến, Tuyết Băng đều không có cơ hội biểu hiện ra chính mình hoàn khố tác phong. Hôm nay Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đến đây, vừa vặn cho Tuyết Băng chủ động bốc lên sự cố cơ hội. Hắn chính là muốn để cho mình tiếng xấu truyền khắp Thiên Đấu Thành hoặc là toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, dạng này hắn cái kia vị đại ca Tuyết Thanh Hà mới sẽ không động thủ với hắn. Mà Chu Thần nhìn thấy Tuyết Băng, con mắt cũng phát sáng lên. Cái này Tuyết Băng Mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong không quá thu hút, nhưng là vô cùng trọng yếu một vòng. Vô luận là lợi dụng hắn vẫn là giải quyết hắn, đối với Chu Thần có ích đều phi thường lớn. Một cái tà ác kế hoạch đang Chu Thần trong lòng lặng lẽ thành hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.